Thần Điêu Phong Vân, chương 313, Nữ Nhân Hương, góc truyện audio.com. Trời đã sáng choang, phía đông Thái Dương bắn ra nhất lũ màu vàng dương quang. Chiếu khắp đại địa, cũng xứ đại địa nơi nơi đều tràn ngập sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đại chùa sau nhai thượng, từ đêm cùng ngũ đêm hai nàng thở gấp, trên mặt mang theo trở về chỗ cũ. Các nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới, cùng nam nhân mây mưa sẽ là như vậy khoái hoạt, mà này nam nhân bá đạo cùng thô lỗ, cùng với đa dạng rất nhiều kỹ xảo, sẽ làm các nàng vĩnh viễn quên không được này tên của nam nhân. Huyết Thiên Quân, bạn đang đọc truyện tại trang.com, các ngươi cần phải trở về. Huyết Thiên Quân đứng ở vách đá, mặc trở về bị hai nàng tình yêu xâm thấp rất cao tử báo. Từ đêm nâng mũ đêm đang đứng lên, nhìn Huyết Thiên Quân tuấn rất được yêu thích thang. Từ đêm dịu dàng nói, phu quân, ngươi thật sự sẽ đi Vô Song Thành sao? Huyết Thiên Quân gật gật đầu, bình tĩnh nói, là, ta sẽ đi, bởi vì nơi đó có ta sở cần gì đó, mà các ngươi yếu chặt chẽ chú ý Vô Song Thành hết thảy. Nếu làm tốt lắm, ta sẽ cho các ngươi ở lại ta bên người. Ngũ đêm ôn nhu nói. Phu quân, ta cùng đại tỷ hội chờ ngươi. Nói chút nói, hai người lập tức đi vòng vèo hướng về đại chùa đi rồi đi. Huyết Thiên Quân trên mặt thế này mới lộ ra ý cười. Có này hai nàng hỗ trợ, chính mình chỉ cần đến Vô Song Thành, thủ kia Khuynh Thành chi luyến chiêu ý sẽ làm ít công to. Mà làm cho các nàng không đi theo chính mình, cũng chỉ là tưởng các nàng, làm chính mình xếp vào ở Vô Song Thành hai khỏa lá cờ. Hắn suy nghĩ, chính mình có tất yếu thành lập một cái chính mình đắc thế lực. Lần đầu tiên, Huyết Thiên Quân có tranh hùng chi tâm, lần đầu tiên, có thành lập thế lực dã tâm, kiếm thánh, vô danh còn có hùng bá, Huyết Thiên Quân tự nói, trong ánh mắt lạnh ý mười phần. Đại chùa trung đại hùng bảo điện trong vòng, tù nô âm hiểm cười đứng ở ngọc nùng trước người, quái thanh quái khí nói, ngươi cái kia bằng hữu sẽ không đến đây, hừ, hắn dám khi dễ chúng ta xương môn chủ, sẽ không sợ chúng ta thiên hạ hội khi dễ nữ nhân của hắn. Ngọc nùng sợ hãi nhìn này xấu xí nam nhân, cùng hắn bên người một cái khác càng thêm xấu xí nam nhân. Thiên đã sáng. Nhưng là Huyết Thiên Quân vì sao còn chưa trở về, mà kia hai nữ nhân cũng không trở về. Chẳng lẽ Huyết Thiên Quân gặp được bất trắc, nàng cũng không có sợ hãi này nam nhân uy hiếp. Ngược lại trong lòng nghĩ Huyết Thiên Quân an nguy, tù nô, thiếu cùng nàng vô nghĩa. Trước đêm nàng kèm hai bên đứng lên, nếu là người nọ trở về, chúng ta liền coi hắn làm áp chế. Tử nô âm thanh lạnh lùng nói, tù nô ừ một tiếng. Nhưng cũng không quên nhìn nhìn trong đại điện mặt khác ba người. Kia lửa đỏ y bào nam nhân động cũng không động, tựa hồ căn bản không nghĩ quản việc này, mà mặt khác hai cái khăn đen nữ nhân, trong đó một cái nhưng thật ra có yếu đứng lên xuất đầu ý tứ. Kia ngân phát nữ nhân lại ngăn cản nàng, vừa vươn tay hướng ngọc nùng chộp tới tù nô, đột nhiên kêu rên một tiếng, giơ lên một tay về phía sau thối lui. Chỉ thấy hắn bàn tay bị một chi phá mộc chùy mặc. Huyết lưu rất nhiều, là ai? Tử nô tả hữu nhìn lại, nhưng là trong đại điện mọi người chưa động. Tần Sương lạnh lùng nhìn chằm chằm đại môn. Xích quát, đều cho ta trở về. Đừng nữa mất mặt, kỳ thật hắn nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Chính mình mang đến tù nô cùng tử nô. Nếu bắt được kia nữ nhân, áp chế cái kia nam nhân. Sẽ làm hắn biến thành bộ dáng gì nữa. Nhưng là bên ngoài tập kích tù nô nhân, võ công không thấp, so với cái kia nam nhân yếu kém hơn rất nhiều. Đại môn bị đẩy ra, hai cái che cái khăn đen nữ nhân đi đến, tiến vào liền đối kia bị thương tù nô cười nhạo nói. Liền ngươi kia bộ dáng, còn dám khi dễ người ta một cái thiếu nữ tử. Nói chuyện đúng là tứ đêm, nàng cùng ngũ đêm về trước đến. Ở bên ngoài chợt nghe đến bên trong đối thoại, nếu không ra tay, bị tù nô thực hiện được, kia Huyết Thiên Quân trở về nhìn đến trận này mặt, chắc chắn tức giận đến giết người. Các nàng không nghĩ Huyết Thiên Quân cùng thiên hạ sẽ vì địch. Cũng vì hắn hảo, là ngươi, Tù Nô Âm Dung đau khổ nói. Nhưng Tần Xương nói, bọn họ không dám không nghe, chỉ phải cùng Tử Nô thối lui đến Tần Xương phía sau. Đi đến tường biên, Ngân Phát nữ nhân trầm thấp nói. Ai kêu các ngươi xen vào việc của người khác, từ đêm ngồi xuống, nhìn mắt vẻ mặt sợ hãi đã ở căm tức chính mình Ngọc Nùng. Nhỏ giọng trả lời, mỗ mỗ, chúng ta đều là nữ nhân, liền không quen nhìn kia xú nam nhân khi dễ nàng. Đúng vậy, mỗ mỗ, đừng trách cứ đại tỷ. Ngũ đêm cũng tiếp lời nói. Vẫn không hé răng, trên mặt mang theo hồng ngân nữ tử cười duyên nói. Hai vị tỷ tỷ đi ra ngoài một chuyến, trở về mọi người thay đổi. Từ đêm nhìn chằm chằm nàng, kiều thực nói, mộng, ngươi đừng nói lung tung. Ta cùng với ngươi nhị tỷ, cùng kia nam nhân chính là đi ra ngoài luận bàn, không nghĩ tới hắn võ công thực khá tốt, chúng ta liên thủ mới cùng hắn ngang tài ngang sức. Ngân Phát nữ nhân âm thanh lạnh lùng nói, người nọ không dễ chọc, không cần lại đi trêu chọc hắn. Ngay tại nàng vừa dứt lời, đại môn lại đi vào một người, nhìn đến người nọ mặc tử bào thân ảnh, Ngọc Nùng mạnh đứng lên, hướng tới hắn bôn chạy đi qua. Ngươi, ngươi không sao chứ, Thiên Quân, Ngọc Nùng nhìn trước mắt nam nhân, nũng nịu quan tâm nói. Huyết Thiên Quân cười cười, xua tay nói, ta như thế nào có việc, gặp ngươi ngủ say sưa, cho nên không đành lòng nhiễu ngươi. Đi ra ngoài đi bộ một vòng, Tứ Đêm lúc này lớn tiếng nói, vừa rồi kia khi dễ nữ nhân tên, hiện tại như thế nào đổ thành thật, có phải hay không người ta phu quân đã trở lại. Không dám hé răng, nghi hoặc nhìn Ngọc Nùng, Huyết Thiên Quân lãnh mâu nhìn Tần Xương cùng hắn phía sau thủ hạ. Thấp giọng hỏi nói, là ai khi dễ ngươi? Ngọc Nùng lắc lắc đầu, dịu dàng nói, không có việc gì, Huyết Thiên Quân thấy nàng như thế, biết nàng là tốt nữ nhân. Tại hướng Tứ Đêm nhìn đi qua, thấy nàng trong ánh mắt mang theo nghịch ngợm, hắn liền biết, khi dễ Ngọc Nùng nhân. Chuẩn là Tần Xương đắc thủ hạ, nhưng là vô phương, Tứ Đêm cùng Ngũ Đêm trước đến, tất nhiên sẽ không nhìn Ngọc Nùng bị khi dễ mà mặc kệ. Chúng ta đây đi thôi, Huyết Thiên Quân nói xong, kéo Ngọc Nùng thủ, Ngọc Nùng tựa như thuần thục giống nhau, ngay cả nửa điểm dậy ý tứ đều không có, nàng thói quen Huyết Thiên Quân bàn tay to nắm chính mình. Như vậy cảm giác an toàn cùng trong lòng bàn tay tiếp xúc. Làm cho nàng thực thoải mái. Đại Phật Đình, càng ngày càng nhiều Vũ Lâm nhân sĩ tụ tập như thế. Bắc Ẩm Cuồng Đao Niếp Nhân Vương cùng Nam Lân Kiếm Thủ Đoạn Soái luận võ ngay tại ngày mai. Mà nay ngày, nên đến đều đến đây. Không nên tới cũng đến đây. Ngươi có tâm sự, Đại Phật Phật Thủ Thượng. Huyết Thiên Quân nhìn bên người Ngọc Nùng. Nhẹ giọng nói, Ngọc Nùng đầu tiên là lắc lắc đầu. Lại gật gật đầu. Huyết Thiên Quân cười cười nói, ta mặc dù cùng ngươi mới biết hai ngày không đến, nhưng Ngọc Nùng ngươi, đã là ta Huyết Thiên Quân tốt nhất bằng hữu. Nếu là ngươi có phiền lòng, ta tất đi theo phiền lòng. Nghe hắn nói như vậy, Ngọc Nùng do dự một chút, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Ta có một cái vài tuổi con, hắn đến đây nơi này, nhưng là ta lại tìm không thấy hắn. Huyết Thiên Quân nhíu mày nói. Mới vài tuổi, như thế nào tới nơi này đâu? Chẳng lẽ hắn biết nơi này có nhân luận võ? Nghĩ đến nhìn xem náo nhiệt, Ngọc Nùng cười khổ nói. Nếu thật sự là như vậy khen ngược, hắn tính tình cổ quái thực. Tới nơi này, chỉ là vì ngăn cản ta, nói xong, Ngọc Nùng đã muốn không biết nói như thế nào tốt lắm. Nàng nhưng lại không nghĩ nói cho Huyết Thiên Quân. Chính mình phải gả cấp Hoắc Bước Thiên Sự, Huyết Thiên Quân cũng không truy vấn, khuyên nhủ, tiểu hài tử chính là như vậy, người nhất định sẽ tìm được hắn. Ngọc Nùng ừ một tiếng, nhưng không thấy được Huyết Thiên Quân khóe miệng gợi lên tà cười. Cũng không biết chính mình con lúc này ngay tại chính mình dưới chân Lăng Vân quật nội. Một ngày giây lát lướt qua, hôm sau Thiên Cương Lượng, đại chùa đã người đi tự không? Huyết Thiên Quân thủ nắm Ngọc Nùng, cũng theo đám đông đến Đại Phật Thủ vách đá, nơi này sẽ phát sinh một hồi võ lâm tối cường chi chiến. Nhìn nơi nơi đều chật ních nhân, Huyết Thiên Quân cười thầm, chính mình chẳng qua muốn cho Niếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái luận võ trước tiên. Càng muốn chính mình chặn bọn họ luận võ, đến giành được chiếm được thượng vị, ở trong chốn võ lâm triển lộ mũi nhọn, này phô trương quả nhiên đủ đại, mấy ngàn võ lâm mọi người hội tụ như thế, này cũng là vách đá lửa đỏ y bào nam lân kiếm thủ Đoạn Soái không nghĩ tới. Hắn không có nguyên nhân làm cho này sao nhiều người muốn nhìn chính mình cùng Niếp Nhân Vương luận võ mà phiền táo. Ngược lại thực kích động, đã biết một trận chiến, nếu là thắng, kia Đoạn gia tất nhiên ở trong chốn võ lâm lại hội quật khởi. Nếu là đánh bại, cũng chỉ có vừa chết. Huyết Thiên Quân ánh mắt nhìn quanh người chung quanh, muốn nhìn một chút còn có cái gì nổi danh nhân sĩ. Làm hắn thất vọng là, này đó người trong võ lâm võ công nội công đều là bình thường. Cũng không vài cái xuất chúng. Hôm qua cảm ơn các người hỗ trợ. Ngọc Nùng lúc này cùng đi đến bên người Tứ Đêm đáp tạ một tiếng. Tứ Đêm trên mặt như trước mang theo cái khăn đen, đối với Ngọc Nùng gật gật đầu, dịu dàng nói, này có cái gì, đều là nữ nhân, nói sau ta cứu ngươi, cũng là vì chính mình tốt. Ngọc Nùng nghi hoặc, nàng cứu chính mình, như thế nào hội đối chính mình hảo đâu, đắc tội nhân, nào có cái gì ưu việt. Mắt thấy Tứ Đêm đi đến Huyết Thiên Quân bên người, Tứ Đêm nhỏ giọng nói, Thiên Quân, cẩn thận một chút, mỗ mỗ giống như biết chúng ta cùng chuyện của ngươi. Không có việc gì, nàng không thể đem ta thế nào. Huyết Thiên Quân cũng không thèm nhìn tới nàng nói. Tứ Đêm không hề hé răng, chen vào đám người đi rồi. Đãi nàng đi rồi, Huyết Thiên Quân mắt lạnh hướng tới không xa Tứ Đêm mấy người nhìn đi. Ánh mắt dừng ở Ngân Phát mỗ mỗ trên người. Trong lòng âm thầm nhắc tới, đáng chết xấu nữ nhân, ngăn trở ta tán gái kết cục, ngươi là ăn không tiêu. Tại đây đợi một nén nhang gặp thời gian, Vũ Lâm nhân sĩ đều là quát to lên, Niếp Nhân Vương cùng Nam Lân kiếm thủ lại vẫn không xuất hiện. Kỳ thật bọn họ cũng không biết Nam Lân kiếm thủ là ai. Chỉ biết Đoạn Soái tên, lại chưa bao giờ nhìn thấy hơn người, làm cho Ngọc Nùng lúc này chờ. Huyết Thiên Quân đi tới ôm xanh đậm bảo kiếm Đoạn Soái bên người. Có lẽ là hắn một thân khí phách, chung quanh kham kham không có người. Hắn đến đây, Đoạn Soái xem cũng không xem Huyết Thiên Quân, chính là mắt lộ tinh quang. Bình tĩnh nói, ta biết hắn đến đây, ta cũng biết ngươi, nguyên thôn anh nông dân. Huyết Thiên Quân cười cười, nhẹ giọng nói, ngươi đã sớm nhận ra ta đến đây. Là, tại kia ngày ngươi ngăn trở ta xuất thủ khi, ta liền nhớ kỹ của ngươi dung mạo, hôm qua ngươi cùng thiên hạ hội Tần Xương kịch chiến khi, ta nhìn thấy là ngươi, nếu là người khác, ta đã sớm xuất thủ đánh chết Tần Xương. Đoạn Soái trên mặt không hề ý cười, như trước lạnh lùng nói, không đợi Huyết Thiên Quân nói chuyện, Đoạn Soái trở lại nhìn quanh hạ này ồn ào Vũ Lâm nhân sĩ. Đột nhiên giận dữ hét, không muốn chết đến độ cho ta tán một bên đi. Hắn thanh âm hùng hậu, cũng xứ chút nội lực. Ngọc Nùng sẽ không võ công, cũng không có nội công hộ thể, chỉ cảm thấy người nọ giống giận giống như yếu bị phá vỡ chính mình mang tay bình thường. Đúng lúc này, nàng trước mặt xuất hiện một người, người kia mang theo ý cười, thân thủ nắm ở nàng vòng eo, vừa động dưới, hai người đã về phía sau thoát ra mấy chục thước đi. Thiên Quân, người kia là ai? Ngọc Nùng kinh nghi chưa định nói. Huyết Thiên Quân nghe trên người nàng thản nhiên nữ nhân hương. Nói, Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái. A, hắn chính là Đoạn Soái. Hôm nay luận võ chẳng phải là hắn. Ngọc Nùng chọn mi sợ hãi than nói. Huyết Thiên Quân gật gật đầu. Tại nghe được Ngọc Nùng nói đêm qua việc, nguyên lai Ngọc Nùng nghĩ ra đi tìm chính mình. Đoạn Soái lại ngăn cản nàng, hơn nữa công bố không ai dám khi dễ nàng. Đoạn Soái sở tác sở vi, có thể xưng được với một cái anh hùng gây nên. Huyết Thiên Quân trong lòng nhớ kỹ, nhưng là nên phát sinh hay là muốn phát sinh. Nhất hiệp tiểu thuyền ở Đại Phật Tiền Hà diện thượng đi nhanh. Chỉ thấy tiểu thuyền ở quay cuồng sóng to thượng, lắc lắc dục phiên, tiểu thuyền phía trên nhưng lại không có giá thuyền người. Chỉ có nhất trưởng thành nam tử đứng ở tiểu thuyền tiên thủ. dùng nội lực giữ tiểu thuyền đi tới. Phụ thân, tiểu thuyền yếu đánh lên nham vách tường. Nho nhỏ Niếp Phong nhìn đến tiểu thuyền đã không thể bình thường đi trước. Mắt thấy sẽ đánh lên bờ sông nham vách tường. Tiểu thuyền tiên thủ chính là Niếp Nhân Vương. Đi Nhạc Sơn Đại Phật, cùng Nam Lân kiếm thủ đoạn xoái quyết chiến hắn. Đúng giờ phó ước, Bắc Ẩm cuồng đao ở hắn phía sau rát. Anh anh lên tiếng làm như ở hướng Niếp Nhân Vương truyền lại một cỗ tin tức. Cách chương.